con sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1, phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Chương 1. Con người. Hãy tìm người tốt và cho họ được tự do. Ông Richards này, ông có rảnh không? Tôi đang tham quan Ulusaba, một khu du lịch bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã tư nhân của chúng tôi, gần với công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi. Nó là một khu rừng cây bụi thực sự làm bạn say mê và được quản lý tốt nhờ có Cass và Lance London. Những người chủ trước đây đã lên kế hoạch giao nó lại với tổng diện tích là 2.060 hectare để bảo vệ cuộc sống hoang dã tránh những kẻ xâm phạm. Ngược lại, chúng tôi quyết định thực hiện theo lời khuyên của những người bảo vệ rừng của chúng tôi và đã để cho báo, voi, báo gây ba và tê giác được đi lại và di cư tự do giữa khu đất của chúng tôi và khu công viên Kruger bên cạnh. Tôi đã bỏ ra gần 6 triệu đô la Mỹ vào năm 1999 cho khu đất này. Một minh chứng của Tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela, người đã thuyết phục tôi cam kết gắn bó với xứ sở của ông. Thậm chí, vào những thời điểm khó khăn đối với tập đoàn Virgin và tôi rất cần tiền mặt, tôi cũng không cho phép mình bán khu đất đó. Ông Richards. Tôi dừng lại, nhìn xung quanh và đứng ở đó, sững sờ trước một nụ cười quyến rũ nhất mà tôi từng được nhìn thấy trong đời. Ông Richards. Đó là một phụ nữ trong làng, mặc bộ áo choàng KwaZulu màu đỏ sáng và vàng. Tôi nghe nói ông là một người đàn ông rất hào phóng. Ông có thể cho tôi mượn tiền để mua một chiếc máy khâu được không? Vào thời điểm này, Virgin Junis, tổ chức từ thiện của chúng tôi, bận rộn làm việc trong các ngôi làng và khu bảo tồn. Người dân trong làng đã đi bộ cả một quãng đường dài tới sông Sen để lấy nước rất không an toàn để uống. Vì vậy, tổ chức từ thiện của chúng tôi đã khoan giếng để cung cấp nguồn nước sạch gần hơn cho những người dân trong làng. Tổ chức của chúng tôi dạy dân làng kỹ năng, giúp đỡ trường học và xây dựng trạm y tế. Chúng tôi cũng thành lập các khu vui chơi cho trẻ em, các túp lều để dân làng có thể bán hàng cho khách du lịch. Khách du lịch là đối tượng để chúng tôi kinh doanh. Trong suốt gần 10 năm, Ulusapa luôn là một nơi có sức lôi cuốn kỳ diệu, đặc biệt được yêu thích bởi những người tới đó để thưởng thức chỗ ở thượng hạng của chúng tôi, kiểu ở trên đỉnh của một khối đá granite nhô lên với những phong cảnh tuyệt vời qua các bụi cây, hoặc một ngôi nhà trên cây nhìn ra dòng sông Mapra, nơi nhiều động vật đến để uống nước và vui đùa. Người ta đã xin tiền tôi hàng trăm lần trong suốt 30 năm qua, song hiếm có ai lại hỏi thẳng như vậy. Bạn có từng nghe nói chuyện diễn thuyết trong thang máy chưa? Đây là một bài diễn thuyết bên cạnh chuồng voi. Bà ấy nói với tôi rằng bà là một người thợ may tài năng, song bà cần tiền mặt để mua một chiếc máy khâu duy trì công việc may vá của bà. Vậy bà cần bao nhiêu tiền? 300 đô la là đủ. Bà sẽ bày. Và ngoài ra, tôi sẽ trả lại số tiền trong vòng 3 tháng và thuê 6 người làm việc toàn thời gian. Sự quả quyết và tham vọng của người phụ nữ này thật tuyệt vời, và đây là điều mấu chốt về bà. Bà biết chính xác những gì bà muốn và tại sao. Tôi đã đưa bà 300 đô la. Và khi tôi bước đi, tôi tự nhủ, có thể đó là số tiền mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi không phải là người đa nghi, đơn giản là vì tôi đã trải qua nhiều sự lạ. Tại Ulusapa, có nghĩa là nơi có ít nỗi sợ hãi, tôi đã biết rất nhiều người dân địa phương làm việc cho khu bảo tồn và phục vụ khách hàng du lịch của chúng tôi. Và hãy tin tôi rằng, họ có nỗi sợ ghê gớm, bệnh sốt rét, bệnh lao và HIV/AIDS luôn ám ảnh cuộc sống hàng ngày của họ. 3 tháng sau, tôi được mời trở lại ngôi làng đó để khai trương một số dự án cộng đồng được Virgin Junis tài trợ. Trong đó có nhà cho trẻ mồ côi và phòng khám phát hiện AIDS. Khi tới đó, 6 người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi, trao cho tôi một món quà là những chiếc gối bằng cốt tông những bộ quần áo dân tộc tuyệt đẹp mà tự tay họ đã làm ra. Và sự ngạc nhiên của tôi lên đến đỉnh điểm khi họ trả lại cho tôi 300 đô la. Vậy người thợ may bà chủ đâu rồi? Tôi hỏi. Ông Richards, bà ấy rất xin lỗi vì không thể đến gặp ông. Bà đang ở ngoài chợ để bán hàng. Họ nói với tôi như vậy. Kể từ ngày hôm đó, tôi thường xuyên nghĩ về người phụ nữ này. Một người phụ nữ thẳng thắn, tự tin và thông minh đã dùng chiếc máy khâu làm cho cuộc sống của mình và người khác tốt hơn. Không phải hàng cọp sáu mắt được cọp con. Nếu bạn muốn gặp gỡ những người muốn làm kinh doanh, hãy đến châu Phi. Đó là lục địa có rất nhiều cơ hội để tạo ra của cải, thành lập công ty và sự giàu có cho tương lai. Chú thích: không vào hàng cọp sáu mắt được cọp con. Nguyên văn: Never Mind Dragon Den. Dragon Den, hang rồng, là chương trình truyền hình về kinh doanh mạo hiểm, trong đó các chủ doanh nghiệp thuyết trình về các ý tưởng kinh doanh trước các chuyên gia kinh doanh để được cấp vốn. Dragon Den có phiên bản gốc từ hãng Sony của Nhật và hiện nay được thực hiện trên nhiều quốc gia bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kể từ vào giữa những năm 1970, nhà kinh tế học giáo sư Muhammad Yunus đã nói nhiều những điều như vậy về phụ nữ Bangladesh. Song làm sao mà chúng tôi có thể hỗ trợ việc khởi nghiệp trong những cộng đồng mà bất kể tiềm năng của họ là như thế nào, hầu như không có thứ gì. Muhammad Yunus khởi nghiệp với ngân hàng Grameen của ông là một dự án kinh tế thực tiễn vào năm 1976. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 2006 vì đã tiên phong trong việc khởi động một hệ thống kinh tế, mà trong đó những khoản vay nhỏ, lãi suất thấp được trao cho nhiều người, những người không thể có được khoản vay từ những ngân hàng truyền thống. Nguyên tắc của Grameen là duy trì lãi suất gần với lãi suất của thị trường ở mức có thể trong khu vực ngân hàng thương mại, chứ không phải là mức lãi suất trên trời của những người cho vay tiền. Nó đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, và hiện giờ, ngân hàng có 2.400 chi nhánh, 7,5 triệu người vay tiền. Mức lãi suất cố định 2% thấp hơn nhiều so với mức của bất kỳ ngân hàng nào khác. Mỗi năm, 5% những người vay tiền từ Grameen thoát khỏi cảnh đói nghèo. Việc làm của ông đã khởi động cả một phong trào trên toàn cầu. Muhammad là một người tiên phong trong kinh doanh xã hội. Ông đã nói đến một cuộc phỏng vấn với tờ Santa Barbara Independent như sau. Những công ty thông thường có mục tiêu là kiếm ra nhiều tiền, không hề nghĩ đến lợi ích của người khác, và tất cả đều nhắm đến mục tiêu là tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, kinh doanh xã hội tất cả vì lợi ích của xã hội, chứ không phải là lợi ích cá nhân. Lợi nhuận quan trọng đối với các công ty xã hội, nhưng công ty tìm cách bán các sản phẩm ở mức giá có thể giúp cho nó tự tồn tại bền vững. Một công ty xã hội không phải là một tổ chức từ thiện, song lợi nhuận không phải là mục tiêu cuối cùng của nó. Khi một công ty xã hội thu được lợi nhuận, những nhà đầu tư của nó sẽ được hưởng lợi, song phần lợi nhuận còn lại sẽ được công ty giữ lại để thực hiện mục tiêu xã hội lâu dài là giúp đỡ những người nghèo. Quan điểm của ông là rất nhiều vấn đề trên thế giới này vẫn chưa được giải quyết vì người ta không hiểu và không thực hiện tốt chủ nghĩa tư bản. Ông nói, vấn đề không nằm trong bản thân của hệ thống tư bản chủ nghĩa, mà là sự lộn xộn do con người cứ nhiều lần tạo ra trong hệ thống đó. Ông hoàn toàn phản đối quan điểm chung rằng chủ nghĩa tư bản chỉ là vì lợi nhuận. Ông nói, trong phạm vi giải thích hạn hẹp, chúng ta tạo ra con người một chiều, đóng vai trò của một nhà kinh doanh. Chúng ta cô lập con người đó với những chiều hướng khác của cuộc sống, chẳng hạn như chiều hướng về tôn giáo, cảm xúc, chính trị, vân vân. Con người trong cuộc sống hàng ngày không phải là những thực thể một chiều, họ là những thực thể đa chiều và thực sự rất đa dạng. Theo Muhammad, chủ nghĩa tư bản có thể và nên làm giàu cho tất cả mọi người. Tôi là người không giỏi đưa ra lý thuyết. Hầu như tất cả những điều tôi đã học hỏi được đều do thực hành. Quan điểm của Muhammad đã làm tôi hứng thú. Những quan điểm đó hợp với trực giác mà tôi đã tích lũy từ việc kinh doanh trong nhiều năm. và đứng đầu danh sách trực giác này là kinh doanh phải đem lại cho con người sự giàu có, tưởng thưởng cuộc sống. Nếu không làm được như vậy, thì nó không phải là việc đáng để làm. Sau này, chúng tôi sẽ trở lại những cuộc phiêu lưu châu Phi của Virgin và một vài vấn đề chính trị lớn hơn mà câu chuyện này đặt ra. Dù vậy, bây giờ thì chúng tôi phải bắt đầu ở một nơi nào đó. Hãy cùng bắt đầu tại quê hương. Hãy cùng bắt đầu với chính bạn. Chẳng phải là tuyệt vời sao nếu công ty của bạn cùng toàn những người giống như người thợ may đã chủ động bắt chuyện với tôi ngày hôm đó tại Ulu Sapa. Hãy nghĩ về những gì bạn có thể đạt được. Không có lý do gì để điều đó là không thể. Và trong chương này, tôi sẽ cho bạn biết về việc Virgin đã nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh ở mọi cấp bậc trong các doanh nghiệp của nó như thế nào. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Trước tiên, hãy xem xét một cách lạnh lùng, nghiêm khắc vào những gì đang hiện diện xung quanh bạn. Liệu bạn có thực sự trao quyền cho những người xung quanh bạn? Tôi hỏi điều này là vì, đối với tất cả những gì mà tôi đã biết, nên làm việc của bạn có thể sẽ là một vùng lầy của những nỗi thất vọng. Và trong khi chúng tôi đã có được những thành công đáng chú ý về lĩnh vực này, tôi muốn nói rằng việc thay đổi văn hóa hiện tại của một công ty là vô cùng khó khăn. Virgin đã trải nghiệm sự khó khăn này vào năm 1996, khi chúng tôi thâu tóm hãng hàng không Eurobagian và biến nó thành một hãng hàng không giá rẻ, vui vẻ, có tên gọi là Virgin Express. Đó là những gì mà chúng tôi muốn ở Virgin Express. Chúng tôi đã thay đổi tên thương hiệu của hãng hàng không và niêm yết 49% cổ phần của hãng trên thị trường chứng khoán Bursa và Nasdaq. Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ không dễ dàng vì chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với những hãng hàng không giá rẻ rất vững mạnh, chẳng hạn như EasyJet, Ryanair and Go. Với tất cả mọi lợi ích mà họ có được nhờ có trụ sở tại Anh. Không chỉ thế, chúng tôi lại đặt trụ sở tại Bỉ. Nhớ lại rằng chúng tôi đã bỏ bao nhiêu tiền để hoạt động ở đó, ngày này vẫn còn làm tôi chảy nước mắt. Tuy nhiên, tôi tin rằng với việc nhanh chóng truyền thụ tinh thần của Virgin, chúng tôi có thể làm cho nó phát triển. Và tôi đã sai. Hãng vận chuyển giá rẻ đặt tại Brussels của chúng tôi là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất mà chúng tôi phải đối mặt. Những quy định của châu Âu về tuần làm việc 35 tiếng và những chi phí cố định cao ngất ngưởng đồng nghĩa với việc có rất ít cơ hội cho những thay đổi triệt để. Đây thực sự là một cơn ác mộng khi bạn đang cố gắng điều hành một công ty chi phí thấp, sắp xếp và phân công công việc và mô hình phi hành đoàn. Tuy nhiên, nếu điều đó tồi tệ với chúng tôi, hãy tưởng tượng nó sẽ còn tồi tệ như thế nào với đội ngũ nhân viên. Có sự hoài nghi về doanh nghiệp với lý do rất hợp lý là không hề có sự vui vẻ, sự thân thiết hay cảm nhận thực sự về quyền sở hữu. Chúng tôi đã lên kế hoạch thay đổi toàn bộ những điều đó, hoặc ít nhất là cố gắng thay đổi. Và trước tiên, đã xài chân xuống vũng lầy. Những quy định hà khắc của công đoàn, những thương lượng lừng bổng không rõ ràng và đe dọa đình công thường xuyên xảy ra. Tôi phải tự mình thâm nhập và cố gắng giải quyết, và nó đã viết sạch những kho thần chú của tôi. Bài học quan trọng mà tôi đã học được là trách đảm nhận tàn dư của người khác. Vào năm 1999, tôi đã viết trong sổ thầy của mình về tình trạng lộn xộn tại Virgin Express. Gần như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi không thể ngủ được. Chiến đấu với thế giới bên ngoài thật dễ dàng. Việc cố gắng tạo ra sự hòa thuận trong đội ngũ nhân viên thật là điều khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi phải không bao giờ cho phép một công ty khác của chúng tôi lâm vào tình trạng này. Như cuộc đời vẫn có nhiều điều bất ngờ. Ngay sau khi viết những dòng nhật ký đó, chúng tôi bổ nhiệm Neil Burrow làm CEO và ông ta đã xoay chuyển công ty với tinh thần làm việc chăm chỉ và tài lãnh đạo đến mức khó tin. Tuy nhiên, ngay sau khi Ney đưa được các khoản chi phí ngang hàng với những đối thủ mạnh nhất của chúng tôi ở châu Âu và cuối cùng đưa Virgin Express thành một công ty mà mọi người tin cậy và hoạt động tốt. Sự kiện ngày 11 tháng 9 đã làm phá sản đối tác lớn nhất của chúng tôi là Sabena. Cuối cùng, Vào tháng 3 năm 2006, Virgin Express và SN Brussels Airlines đã sáp nhập với nhau để thành lập Brussels Airlines. Barney tiếp tục lãnh đạo công ty sáp nhập này, làm cho hai môi trường hòa hợp và tạo ra hãng hàng không rất thành công hiện nay ở thủ đô châu Âu. Đó là một trải nghiệm bổ ích và thông điệp về kinh doanh ở đây rất rõ ràng. Nếu bạn đang quyết định mua một công ty mới, hãy đợi thêm một thời gian. Có thể phải mất một thời gian rất dài để thay đổi văn hóa của một công ty. Bạn có chắc là sẽ không tốt hơn lên khi bắt đầu mọi việc lại từ con số 0 không? Rất nhiều vụ sáp nhập công ty kết thúc là thảm họa vì những người trong cuộc không hiểu được những thử thách thực sự liên quan đến việc làm cho những con người khác nhau có thể làm việc với nhau và cùng chia sẻ mục tiêu chung. Họ chỉ nhìn vào các con số mà thôi. Bài học này có thể được áp dụng trên một phạm vi rộng hơn. Và đó là những gì mà tôi muốn bạn làm ngay bây giờ. Hãy nhìn xung quanh bạn, nếu như những người mà bạn chịu trách nhiệm với họ bị vắt kiệt sức mà không được công nhận, và nếu như sếp của bạn quan tâm đến việc buộc bạn làm đúng hơn là lắng nghe những gì mà bạn phải nói, thì tốt hơn là bạn nên tìm cho mình một môi trường khác triển vọng hơn nhiều cho chính mình. Thậm chí là tốt hơn nếu bạn bắt đầu từ con số 0. Hãy tìm kiếm những người có tinh thần đúng đắn và hãy làm việc với họ. Những người mà bạn cần không có nhiều, song không phải là quá khó tìm thấy. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu với những người này. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Bạn sẽ tìm thấy kiểu người rất virgin ở khắp nơi trên thế giới. Tôi vẫn tình cờ gặp họ thường xuyên ở các quán bar, quán cà phê, các khách sạn và công ty nhỏ, ở trong thư viện, bưu điện, bệnh viện và cầu tàu ở vùng biển Caribe, thậm chí trong các văn phòng chính phủ và cơ quan nhà nước. Những kiểu người rất virgin xuất hiện ở mọi nơi và ở mọi quốc gia. Những người này không biết rằng họ rất đặc biệt, nhưng thực ra họ rất đặc biệt. Họ luôn hiện diện ở mọi nơi và bạn có thể nhận ra họ. Nếu bạn là người lãnh đạo một công ty hoặc phòng nhân sự, tôi không thích gọi tên này, tôi gọi là phòng con người, thì bạn nên tìm kiếm họ. Những người này, với bản chất và cách nhìn của họ về cuộc sống, rất thích được làm việc với người khác. Họ làm việc rất tập trung, họ luôn cười rất thoải mái. Họ là con người sống động và bạn sẽ có cảm giác vui vẻ khi ở bên họ. Tôi không đánh giá thấp bằng cấp và học vấn. Tôi chỉ không cho rằng những thứ đó có thể nói lên với tôi bất kỳ điều gì về tính cách của một con người. Việc có hiểu biết thì quan trọng hơn nhiều so với việc có nền học vấn chính thống. Những gì bạn học được chỉ có thể bổ sung con người bạn. Và trong cuốn sách của tôi, việc bạn là ai có giá trị rất cao. Tôi luôn luôn tìm kiếm người tài. Thật không dễ dàng tìm thấy những người nhiệt tình và đầy nghị lực với thái độ đúng đắn. Chúng tôi tìm kiếm những người có thể trưởng thành trong công việc của họ và phản ứng với sự phấn khích khi chúng tôi trao cho họ một trách nhiệm lớn hơn. Công việc sau cùng là điều có thể học. Gần đây, chúng tôi để ý đến hai người thực hiện tuyệt vời công việc điều hành các hoạt động thể thao dưới nước tại một khách sạn là đối thủ của chúng tôi. Mọi người ai cũng yêu mến họ. Chúng tôi không cần những người chơi thể thao dưới nước, song chúng tôi cần những người quản lý. Chúng tôi mời hai người này điều hành hòn đảo quê hương của chúng tôi ở Caribe, đảo Nicker. Trong kinh doanh, một người có thể lạnh lùng và bình tĩnh dưới áp lực, thì người đó là một tài sản quý giá. Điều này đặc biệt đúng với tập đoàn Virgin, vì hầu hết những gì mà chúng tôi làm đều liên quan đến việc giao tiếp trực tiếp với công chúng. Khách hàng ngày nay có thể có yêu cầu rất cao, đặc biệt là khi mọi thứ không đi theo kế hoạch. Tôi muốn duy trì sự tươi mới cho tập đoàn Virgin. Vì vậy, tôi cố gắng rất nhiều để cải tạo trong mỗi công ty bầu không khí của Virgin của những năm đầu tiên. Không có cuốn sách nào về nguyên tắc quá khứ thuộc về quá khứ. Chúng ta không thể nào bảo toàn nó được. Nếu chúng ta cố làm như vậy thì chúng ta thật là ngớ ngẩn. Sau những gì chúng ta có thể làm là tìm kiếm cho thế hệ sau kiểu người đúng và phù hợp. Giống như bất kỳ ai khác, chúng tôi đang tìm kiếm sự cống hiến, niềm tin và sự sẵn sàng gắng sức hơn cho đồng nghiệp và khách hàng. Xong, chúng ta cũng nên giữ một số suy nghĩ khác trong đầu. Tôi cảm thấy dường như khi bạn yêu việc bạn làm thì bạn không rảnh mà lo giữ phòng thái đường bệ. Khi bạn thực hiện tốt những gì bạn làm, bạn không quá bận tâm về hình ảnh của bạn. Vì vậy tôi không nghĩ rằng sẽ là một tín hiệu tích cực khi người ta không trầm trọng hóa bản thân mình. Những người tốt luôn ở vị trí trung tâm trong công việc kinh doanh của Virgin và điều đó phần lớn là vì chúng tôi đã cố gắng duy trì các công ty của mình bằng các nhóm quản lý nhỏ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tôi cảm nhận rằng những công ty nhỏ và gọn nhẹ nhìn chung là hoạt động tốt hơn. Điều này một phần do mọi người cảm thấy gắn bó với nhau hơn trong những công ty nhỏ. Trong một môi trường kinh doanh lý tưởng, mọi người nên có ý kiến thẳng thắn về những gì mà người khác sẽ thảo luận chi tiết. Mọi người nên tự do nói lên suy nghĩ của mình. Sự vui đùa rất quan trọng. Một môi trường xung quanh trầm lắng, quá nghi thức và theo khuôn khổ sẽ đem lại những kết quả tệ hại. Những vấn đề vụn vặt hoặc trở nên trầm trọng hơn hoặc kết thúc trên bàn làm việc của bạn. Không ai cố gắng vì bạn. Và đây là một điều nữa mà bạn nên cân nhắc. Nếu nhân viên của bạn không nói chuyện với nhau, thì làm thế nào họ có thể nắm bắt được ý kiến của nhau? Chính nhà vật lý học Albert Einstein đã nói, những gì mà một người tự mình làm không được kích thích bởi suy nghĩ và kinh nghiệm của người khác, thì ngay cả trong những trường hợp tốt nhất cũng không có giá trị và tầm thường. Không có nơi nào căng thẳng hơn một căn phòng có đầy người mà lại không có gì để nói với nhau. Vì vậy, hãy đưa mọi người vào tình huống mà họ sẽ trao đổi ý kiến với nhau, thân thiện với nhau và quan tâm lẫn nhau. Và đột nhiên, họ sẽ đến bên bạn, không phải để phàn nàn hay với các vấn đề cần giải quyết, mà với những giải pháp và ý kiến hay. Dĩ nhiên, sẽ có xích mích. Những người làm việc trong cùng một nhóm nhỏ, ở cự ly gần nhau, đôi khi va chạm nhau. Song, không có điều gì trầm trọng, không có gì bế tắc. Mọi người sẽ biết cách vượt qua những vấn đề của mình. Họ bắt tay vào công việc với tâm trạng tò mò, muốn biết ngày làm việc hôm nay sẽ đem lại cho họ điều gì. Họ không phải đối phó với những chuyện nhức đầu vớ vẩn chán ngắt từ những người họ không gắn bó, nhưng phải làm việc cùng suốt ngày. Với tư cách là một người quản lý, bạn cần phải có những hiểu biết tương đối khá về tâm lý để xây dựng các nhóm quản lý giỏi. Song sự rèn luyện sẽ đền đáp và bạn không cần phải khổ sở tìm kiếm những phẩm chất xuất sắc khác thường. Có điều kiện thỏa đáng, những người đặc biệt sẽ bộc lộ bản thân họ. Tiếng vàng của Virgin trong những năm đầu tiên được tạo ra bởi một phức hợp nhiều tính cách khác nhau đến khó tin. Tôi còn nhớ Simon Draper, một người rất giỏi, là sinh viên đến từ Nam Phi, trở thành người mua nhạc cho công việc kinh doanh còn non nớt của chúng tôi. Tại Virgin Records, cậu ấy là bảng điều khiển hòa âm của chúng tôi. Cậu ấy là một người dễ chịu, hiện đại, yêu âm nhạc, và do đó có một khả năng luôn luôn chính xác trong việc tìm kiếm những bản nhạc tuyệt vời. Cậu ấy đã đăng ký được hợp đồng với một số những màn nhạc tốt nhất của chúng tôi, và âm nhạc mà cậu ấy phát triển là nền tảng vững chắc cho sự thành công của chúng tôi. Có một điều nữa đối với nhóm, chúng tôi không tồn tại mãi. Hãy xem nhóm như một sự phân phối các diễn viên trong một vở kịch trên sân khấu. Những diễn viên làm việc quá lâu với nhau trong cùng một show diễn kéo dài trở nên chán nhau. Khi công việc kinh doanh cho phép, bạn hãy làm thay đổi mọi thứ một chút. Trong những ngày mới thành lập, lúc một trong số các công ty Virgin của chúng tôi đã tuyển được hơn 100 nhân viên, tôi yêu cầu gặp phó giám đốc điều hành, phó giám đốc kinh doanh và phó giám đốc marketing. Tôi nói với họ, bây giờ các anh đã là giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh và giám đốc marketing của một công ty mới. Sau đó, chúng tôi tách công ty ra thành hai công ty nhỏ. Và khi mỗi công ty trong số hai công ty đó có dưới 100 nhân viên, Một lần nữa, tôi lại yêu cầu gặp các phó giám đốc và tiếp tục tách chúng ra. Virgin Records cho ra đời gần 20 công ty khác nhau trong khu vực North High ở London. Mỗi công ty độc lập và cạnh tranh. Xong, chúng có cùng chung tài khoản và kế toán. Làm giám đốc điều hành của một công ty nhỏ, chứ không phải là trợ lý phó giám đốc điều hành của một công ty lớn, cho người ta sức bật nhiều hơn. Họ có thể tự hào trong thành công của mình, và họ phải học thật nhanh và học thật giỏi từ những thất bại. Họ được tưởng thưởng tùy theo họ làm việc tốt công việc đến đâu. Mặc dù từng công ty khá nhỏ, nhưng gộp lại, cả nhóm trở thành một công ty thu âm độc lập lớn nhất thế giới, và cũng là công ty thành công nhất. Nếu vẫn cứ giữ mọi người ngồi chung trong một tòa nhà, tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đưa ra những ý tưởng dẫn tới thành công. Thậm chí ngày nay, mỗi công ty Virgin đều nhỏ, mặc dù các công ty trong ngành hàng không và hỏa xa của chúng tôi, theo bản chất của ngành đã lớn mạnh lên rất nhiều. Tôi không thể nói rằng bây giờ tôi biết hết tên của tất cả mọi người trong công ty. Thực ra trước đây tôi đã từng nhớ hết, nhưng chúng tôi luôn giữ gìn một văn hóa thân mật, gần gũi. Nếu chúng tôi thành lập một hãng hàng không mới, chúng tôi tạo ra một công ty hoàn toàn độc lập và tách biệt. Virgin Blue Australia, Virgin Atlantic và Virgin America là những công ty độc lập. Hãng hàng không mới của chúng tôi ở Nga cũng sẽ độc lập như Virgin ở Nigeria. Mặc dù chúng tôi đã từng đưa đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi từ Virgin Atlantic đến giúp thiết lập các công ty này, chúng tôi chuyển giao và trao đổi chuyên môn với nhau. Điều này khiến cho tập đoàn Virgin trở thành một môi trường làm việc tuyệt vời cho những người làm trong ngành hàng không. Năm này, nhân viên của Virgin có thể làm việc ở Anh hay Nam Phi. Năm sau, họ có thể làm việc ở Australia. Đây là một cách tuyệt vời để giữ người giỏi lâu hơn. Ở Virgin, chuyển địa điểm công tác là một nét văn hóa, cũng có cái được và mất. Bởi vì một số công ty trong tập đoàn của chúng tôi có cấu trúc sở hữu khác nhau. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành của chúng tôi luôn nhận ra nhân viên của họ thường có lợi từ việc trao đổi ý kiến và văn hóa. Không có gì hủy hoại tinh thần bằng việc bạn làm việc cật lực để rồi ai đó xa lạ sẽ được thăng chức lên những vị trí cao hơn mà bạn đang ao ước. Ở Virgin, chúng tôi giữ việc kinh doanh trong vòng những người cùng công ty bất cứ nơi nào có thể và chúng tôi đề bạt nội bộ. Người phụ nữ làm giám đốc điều hành của bộ phận thu âm bắt đầu làm việc cho Virgin ở phòng thu Manor, ở vị trí là nhân viên quét dọn vệ sinh. Quản lý khách sạn Carbas của chúng tôi ở Anis, Maroc, trước kia là một tiếp viên hàng không của Virgin Atlantic. Năm 1995, tôi ước tính có khoảng 30 người đã trở thành triệu phú từ khởi đầu làm việc cho Virgin. Không tính đến hàng trăm nhạc sĩ cũng đã trở thành triệu phú nhờ bán bằng đĩa. Từ sau đó, chúng tôi có thể nói rằng hơn 80 nhân viên Virgin nữa cũng đã trở thành triệu phú trong những ngành kinh doanh của chúng tôi. Phần thưởng này chỉ là một sản phẩm phụ trong sự thành công của chúng tôi. Trong một doanh nghiệp, người ta đến rồi đi. Những chào mời về một tương lai tốt hơn hay triển vọng nghề nghiệp ở các nơi khác tự nhiên sẽ thu hút nhân viên giỏi. Tuy nhiên, còn những người khác thì sao? Những người ra đi để bắt đầu công việc tương tự với đồng lương tương tự ở các công ty khác. Chuyện gì đã xảy ra? Các nhà quản lý thường cho rằng đó là vấn đề tiền bạc. Quản lý lười biếng mới nói như vậy. Vâng, tiền rất quan trọng, cần phải trả cho nhân viên một cách công bằng cho những gì họ làm và chia cho họ lợi nhuận khi công ty thành công. Nhưng chỉ quăng tiền cho họ là không đúng. Khi nhân viên bỏ một công ty tốt thì thường là do họ cảm thấy có gì đó không ổn. Họ thấy họ bị lợi dụng, họ thấy họ bị bỏ rơi, họ thấy họ không được sử dụng đúng mức. Có người dành chút thời gian rảnh tìm công việc có lương cao hơn trên các trang web việc làm. Phần lớn họ bị thị trường công việc làm cho nhụt chí. Quản lý của họ chẳng bao giờ lắng nghe họ. Nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh hay, nhưng nói ra lại chỉ như đàn gậy tai trâu, thì chỉ duy nhất một câu trả lời. Mẹ kiếp, tôi chán cái chỗ này rồi, tôi phải rời khỏi đây thôi. Thế thì, người quản lý phải biết lắng nghe hơn. Có hại gì đâu chứ. Ở Virgin Blue, hãng máy bay nội địa Australia của chúng tôi, người sáng lập Press Godfrey, có phương pháp quản lý là tất cả các nhân viên quản lý phải ra vác hành lý mỗi tháng một lần. Có nghĩa là họ phải thức dậy lúc 4 giờ sáng và làm nguyên ca với những người ở khâu hành lý. Bằng cách đó, họ hiểu được những vấn đề và khó khăn của công việc. Và bởi vì thời gian giữ hành lý để máy bay trở lại đường băng rất quan trọng, nên Press muốn cho nhân viên ở khâu hành lý tham gia và tưởng thưởng cho họ. Press đã có những chương trình thưởng lớn hơn để giúp đưa máy bay trở lại đường băng. Ông gọi họ là phi hành đoàn đường băng và đưa họ đi chơi trên xe Ferrari đỏ. Ở một số sân bay, nhân viên khâu hành lý được xem là thấp cấp nhất trong những người thấp cấp. Ở Virgin Blue không như thế. Về phần tôi luôn đặt ra luật là khi đến một thành phố, nếu có thể, tôi sẽ ở cùng chỗ với phi hành đoàn trong thành phố. Tôi là khách hàng thường xuyên của nhà khách Holiday Inn ở Portsmouth, Sydney. Giờ đây đã tốt hơn rồi, những địa điểm thật tuyệt. Tôi ở cùng với 200 nhân viên phi hành đoàn đều có thể dành thời gian với họ, nghe xem họ đang như thế nào và liệu có gì chúng tôi phải xem xét không. Nhưng chúng ta vẫn chưa đề cập đến điểm chính. Có thể quản lý của bạn là người biết lắng nghe, có thể quản lý của bạn lắng nghe quá nhiều, lắng nghe tất cả mọi người cùng một lúc và quá chi tiết. Vấn đề là, nếu bạn có cùng một ý tưởng tốt đẹp cho công việc, tại sao lúc nào bạn cũng phải xin phép? Tại sao bạn không thể thực hiện nó luôn? Tại sao bạn không thể khoe nó với quản lý của bạn bằng hành động? Tại sao người ta lại không cho bạn cái tự do để thử, để thành công, thậm chí để sai? Ở Virgin, chúng tôi cố gắng hết sức để mọi người cảm thấy như thể họ đang làm việc cho công ty của họ. Nhân viên cao cấp của chúng tôi có cổ phần, quyền mua cổ phiếu của công ty mà họ điều hành, và kết quả là chúng tôi đã tạo ra rất nhiều người thành đạt. Và dù cho chúng tôi thuê nhân viên như thế nào, mỗi người đều cảm thấy, bằng cách này hay cách khác, rằng họ đang làm việc cho chính mình. Trong chừng mực, đối với nhân viên thì điều này còn quan trọng hơn tiền lương. Ví dụ, lương trung bình của một nhân viên phi hành đoàn của Qantas là 66.400 đô la Mỹ một năm, dựa theo thâm niên. Một nhân viên phi hành đoàn trẻ hơn nhiều của Virgin kiếm được 40.000 đô la trên năm. Nhân viên của chúng tôi làm việc hơn 700 giờ một năm, trong khi đó nhân viên của Qantas chỉ làm việc 660 giờ trên năm. Sự chênh lệch này sẽ giảm đi theo thời gian khi công ty lớn mạnh. Nhưng trong thời gian đó, hành khách của Virgin Blue được hưởng lợi thế giá rẻ của công ty. Sao có thể như vậy được? Nhân viên của Virgin Blue làm việc với chất lượng thấp hơn chăng? Không hề, một số người cho rằng công việc tiếp viên hàng không là dễ, vì có thể như thế thật theo lý thuyết. Tôi đã thử làm tiếp viên hàng không vài ngày và tôi biết là công việc này khó khăn như thế nào. Để làm tốt công việc và khiến cho khách hàng quay lại, tiếp viên hàng không phải là những người cực kỳ hoàn hảo về khả năng phục vụ khách hàng. Cho nên, trong khi ở một số hãng hàng không, bạn có thể đi bar vào tối thứ bảy, đưa danh thiếp, huấn luyện một vài người, và thế là xong, thì vào Virgin Blue, tuyển nhân viên phục vụ hành khách qua một quy trình tuyển dụng 5 bước rất chặt chẽ. Tại sao họ phải đi qua tất cả những quãng lương thấp hơn? Bởi vì Press đã đưa vào một hệ thống khen thưởng ở Virgin Blue. Thay vì tạo ra không khí sợ hãi, ông ta khiến những nhân viên chuyến bay có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Ông ta gọi nó là, ai biết trước sửa trước. Trong đó, nếu một nhân viên giải quyết một vấn đề và được công nhận, thì người đó sẽ được một vé máy bay miễn phí mà họ có thể cho bất cứ ai. Đây là cách rất Press. Một điểm khác mà Press nhấn mạnh là những người đã có tính tự giác kỷ luật thì không cần phải đối xử với họ như những học sinh cá biệt. Không nên tạo áp lực với những người mắc sai lầm với điều kiện sai lầm đó do ý tốt mà ra. Suy cho cùng, chúng ta chỉ sống một lần và hầu như thời gian của chúng ta ở công ty. Cho nên, điều thiết yếu là chúng ta phải được phép cảm thấy thoải mái với những gì chúng ta đang làm. Gieo mình cho một công việc mà bạn thích làm là một trong những lạc thú lớn nhất của cuộc sống. Nhưng đó là điều mà rất nhiều nhà lãnh đạo dường như đã tước đi bằng mọi giá. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh